Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, có người đang giúp hoàn thiện bố cục. Hắn đã là cái người chết. Tần Dương du tẩu tại Hắc Lâm Hải bên ngoài, vờn quanh tại những việt trĩ đó nhất mạch đích đệ tử xung quanh. Nhìn bọn hắn chằm chằm hành tung, hiện tại muốn làm chính là cam đoan bảo thư ở trong tay bọn họ, lại muốn cho bọn họ không thể rời đi Hắc Lâm Hải. Như thế nhiều lắm là 2 ngày thời gian, Phật Ma giáo khẳng định ngồi không yên. Nếu thịt mỡ không ăn được miệng bên trong ngược lại cũng thôi, có thể ăn đến miệng bên trong, lại bị người từ miệng ngóng trông chụp ra ngoài. 2 người này cảm thụ đây chính là hoàn toàn khác biệt. Tựa như cho ngươi 500 vạn, hôm sau nhưng lại lấy đi. Mặc dù kết quả vẫn là không có gì cả, nhưng người cảm thụ liền triệt để không đồng dạng. Phật Ma giáo để cho an toàn, tất nhiên sẽ phái ra ổn thỏa nhất người. Người này trước mắt chỉ có việt trĩ mạch chủ thích hợp nhất. Chỉ đi theo, Tần Dương liền phát giác được có chút cùng trong dự đoán không giống địa phương. Hiện tại là ma đạo tam phong, đều ở tranh, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà trừ cái đó ra, Tần Dương lại cảm thấy mình ít tính toán một số người. Ngoại trừ ma đạo tam phong bên ngoài những người khác, vô luận thế lực khác cũng được, phía sau không có thế lực tán tu cũng được, chắc chắn sẽ có một số cao thủ. Những người này có thể làm nổi cường giả chi danh, khả năng không nhiều, mà cường giả chân chính cũng không dám tùy ý trôi lần này vũng nước đục. Nhưng những cường giả này phía dưới người coi như nhiều. Từ thần hải đến thần môn 3 cái cảnh giới người, giờ khắc này ở nơi này là nhiều nhất. Thoáng đánh giá một chút, Tần Dương vậy mà phát hiện nơi đây lại có gần nửa người không phải ma đạo tam phong người. Cường giả chân chính tương hỗ liên lụy, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào Hắc Lâm Hải. Nhưng những người này lại biến số lớn nhất, tu sĩ đông đảo, phương pháp tu hành cũng nhiều vô số kể. Ai biết trong những người này có phải hay không tựu hữu một dường như Trương Chính Nghĩa nhân vật. Chiến lược không mạnh, nhưng đào mạng ẩn độn bản lĩnh lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Vạn nhất bị loại người này lấy được bảo thư, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Bảo thư ném đi cũng chẳng có gì. Tần Dương từ xuất ra chính phẩm làm mồi nhử bắt đầu, liền chưa từng dự định có thể một lần nữa nắm bắt tới tay. Đạt tới mục đích của mình mới là mấu chốt. Vẻn vẹn hơn 1 ngày thời gian, Tần Dương đã 3 lần nhịn không được muốn nhảy ra xuất thủ. Hắn tự mình xuất thủ liền sẽ lưu lại sơ hở, để lại đầu mối, không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Dương không có ý định tự mình xuất thủ, tới đây cũng chỉ là ở ngoại vi trưởng khống thế cục. Trước tiên nhằm vào các loại biến hóa, làm ra thay đổi, chỉ hắc dạ giáng lâm, trong Hắc Lâm Hải độc vật mãnh thú, vẻ lo lắng trương khí, đến nhất sinh động, trong Hắc Lâm Hải, liền bỗng nhiều một tia sát khí. Một đêm trôi qua, bảo thư còn đang việt trĩ nhất mạch đích đệ tử trong tay, nhưng bọn hắn cũng đã bị ép không đường có thể trốn. Căn bản không có khả năng chạy đi, mà Tần Dương chỉ cẩn thận lý do, hao tốn nửa ngày thời gian, dạo qua một vòng, đem quanh mình tình thế hiểu rõ một chút, chợt phát giác được không được bình thường. Hôm qua còn đang lo lắng không tại khống chế bên trong các tu sĩ, vô luận thế lực khác cũng được, đục nước béo cò tán tu cũng được, vậy mà trong vòng một đêm, thiếu đi gần nửa. Đêm khuya chém giết không ít, nhưng hết lần này tới lần khác hắn phát hiện, vô luận Hoàng Tuyền Ma Tông, vẫn là U Minh Thánh Tông, Phật Ma Giáo, bọn hắn người đều không có gì tổn thất. Lại nhìn tình thế còn đang mong muốn, trong lòng Tần Dương lẩm bẩm, lợi dụng Trương Chính Nghĩa những thiên này ghi chép lại Đông Tây, từ địa thế địa hình đến đặc thù hoàn cảnh, phi tốc du tẩu tại mấy trăm dặm chi địa. Truy tra một chút hôm qua bỗng nhiên giả vẫn lạc những người kia. Một đường truy tra xuống tới, không ít người đều không thể truy tra, có thể tra được manh mối, lại thôi diễn một chút, cho ra kết luận, lại đều không có gì đáng giá hoài nghi. Có chút đúng ngẫu nhiên ở chỗ này tao ngộ cừu địch, chém giết mà chết. Có chút đúng ngoài ý muốn đặt chân một chút trong Hắc Lâm Hải đặc thù hoàn cảnh mà chết. Có chút đúng bị độc trùng cắn chết. Có chút thì vì tranh đoạt phát hiện quý trọng gì linh dược mà chết. Có thể tìm tới, mỗi người kiểu chết đều nói còn nghe được. Dù cho là tìm tới một chút thi thể, mò tới hai cái trước khi chết thời điểm, không có cam lòng, từ đó lấy ra một đoạn ký ức ra hỏa, cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Chính là tu tiên giới bình thường chém giết mà thôi. Nhưng đoạn đường này đại khái truy tra vừa mới nửa ngày, Tần Dương liền triệt để xác định, không mời mà tới người, chí ít 6 thành, tại trong vòng một đêm, đều biến mất, hoặc là không biết sinh tử, có thể là rời đi, có thể là không biết chết ở đâu, hoặc là chính là thật đã chết rồi. Nhưng mà, cộng lại gần một ngày thời gian, căn bản không có quản bảo thư chuyện. Việt Chí nhất mạch đích đệ tử lại còn bị gắt gao vây ở chỗ này, không có chết cũng trốn không thoát, bảo thư cũng như cũ tải trên người bọn họ. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, phía sau lưng đã bất chi bất giác nhiều một tầng tinh tế mồ hôi. Trên đời này trùng hợp đúng có, thậm chí 2-3 lần trùng hợp cũng có. Ban ngày ban mặt bị sét đánh mấy lần chuyện cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng bây giờ tình hình cũng không phải là trùng hợp có thể nói rõ được sở. Đây là có người tại Thanh Trang, không mời mà tới người, không tại trong lòng bàn tay của mình, tự nhiên cũng không tại người khác trong khống chế. Hiện tại có người muốn mượn cơ hội làm một ít chuyện, tự nhiên là muốn Thanh Trang. Đây là ai? Hoàng Tuyền mạch chủ a, vẫn là U Minh Thánh Tông vị kia ngự quỷ mạch chủ. Bảo thư tại Việt Chí nhất mạch đệ tử trong tay, cộng lại đã gần 20 cái canh giờ. Hoàng Tuyền mạch chủ lại không biết a, hắn vì sao không nhanh đao chảm loạn ma, tự mình xuất thủ, cường thế cướp đi bảo thư. Bảo thư đến trong tay hắn, lại nghĩ bị đoạt đi, vậy liền muôn vàn khó khăn. Chẳng qua ngẫm lại, Hoàng Tuyền mạch chủ tính tình cẩn thận có thừa, quyết đoán không đủ, một bên có U Minh Thánh Tông ngự quỷ mạch chủ cản tay, hắn không dám tùy tiện tiến vào Hắc Lâm Hải, ngược lại cũng nói qua được. Nhưng vị kia ngự quỷ mạch chủ vì sao không nhanh đao chảm loạn ma? Tuy nói đối với vị này cũng không quen thuộc, nhưng nên thu thập tin tức Tần Dương cũng đã sớm chuẩn bị, vị này chính là đại chúng trong miệng điển hình ma đạo đệ tử. Sát phạt quả đoán, âm hiểm độc ác, thêm nữa có thể ngự sử quỷ bộc. Thực lực so với cùng giai cường giả, còn mạnh hơn 3 phần. Nếu không phải Hoàng Tuyền bí điển tu hành, trời sinh có Hoàng Tuyền chi khí, nhất là khắc chế quỷ vật. Bằng không mà nói, Hoàng Tuyền mạch chủ chưa chắc là vị này ngự quỷ mạch chủ đối thủ. Ngự quỷ mạch chủ cũng không động, lại nghĩ tới hiện tại rằng co tình huống, vậy cũng chỉ có một khả năng. Lông mày Tần Dương cau lại, có chút thở một hơi. Xem ra, hai người bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ cũng chờ lấy con cá cắn câu đâu. Chỉ có điều, hai người bọn hắn một làm, nói không chừng sẽ đánh cỏ kinh xa. Lại nghĩ một lúc sau, Tần Dương liền để xuống tâm tới, liền xem như Phật ma giáo phát giác được có âm mưu, sợ là cũng không cam chịu tâm đặt vào một khối ăn vào miệng thịt mỡ, lại cam tâm tình nguyện phun ra. Phát hiện cũng không quan trọng, việc này nhiều lắm thì từ một che kín cỏ khô ngụy trang hố to, biến thành một sáng loáng hố to, chỉ cần trong hố lớn có bảo vật, bọn họ biết cũng biết nhảy tiến đến, Dù sao trên đời này, từ trước đến nay đều không có cái gì 100% tự tin chuyện. Khi có cơ hội, liều một phen mới có thể biết kết quả. Nhiều khi, cơ hội mới là trọng yếu nhất. Phóng tới ngày xưa, Phật Ma giáo căn bản không có khả năng có loại cơ hội này. Tần Dương trên mặt một chút thương hại, bùi ngùi thở dài một tiếng. Vị Việt chỉ này mạch chủ, thật là đủ xui xẻo. Hiện tại nhiều người như vậy muốn cho hắn chết. Hết lần này tới lần khác, Phật Ma giáo căn bản không có khả năng từ bỏ. Chậc chậc, Hắc Lâm Hải, trên mây đen, một tòa ngọc đài lơ lửng. Hoàng Tuyền mạch chủ trên mặt u ám, ngồi tại một bên, mà cùng hắn ngồi đối diện người, nhìn như trên mặt hiền lành, là trong mắt lại băng lãnh một mảnh. Đạo huynh, an chớ vội, chẳng qua một ngày công phu mà thôi. Liền xem như Việt Chỉ mạch chủ biết tin tức, cũng chưa chắc có thể chạy đến. Hắn trước đó vài ngày, đã bị đệ nhị kiếm quân sợ vỡ mật, cho dù chân thực trong tông cũng không dám lộ diện. Chờ lâu hắn một hai ngày cũng không sao. Ngược lại ta đúng không vội. Bảo thư gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Chỉ ta sợ ngươi sẽ gấp. U Minh Thánh Tông cùng vị kia đại quỷ giao chiến không ngớt. Liền ngay cả tông chủ U Minh đều thân từ xuất thủ. Ta đây là vì ngươi lo lắng. Lần nữa ngươi nấn ná nhiều ngày, sẽ trì hoãn trong môn chuyện quan trọng. Hoàng Tuyền mạch chủ không nhanh không chậm ngầm phúng. Một câu, đây là đang châm chọc ngự quỷ mạch chủ. Trong môn đại loạn, cường giả khuyết thiếu đến tông chủ đều muốn tự mình xuất thủ tình trạng. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này dòm dò xét ma tông bảo thư. Không sợ đi về trễ, ngay cả tông chủ đều bị đánh chết. Không nhọc đạo huynh phí tâm. Trong môn, chỉ năm xưa oán hận chất chứa, lợi ích liên lụy mà thôi. Nghĩ đến vị kia đại quỷ trong lòng cũng rõ ràng, chẳng qua là muốn mượn cơ hội ép ta Thánh Tông một đầu. Lại thuận tay diệt hai có mối hận cũ cường giả, suy yếu Thánh Tông thực lực, cùng tông chủ giao thủ, cũng chỉ đúng gần ngàn năm chưa từng xuất thủ, thăm dò một chút tông chủ thực lực mà thôi. Ta Thánh Tông không phải là không muốn thử dò xét một chút hắn lực lượng. Đã mọi người bất phân thắng bại, dừng tay giảng hòa cũng chỉ tại triều tịch ở giữa. Ngự quỷ mạch chủ nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức trà. Một phái thong dong, không lo lắng chút nào trong môn tình huống. Bọn họ cùng quỷ trong hố đại quỷ, vẫn luôn là như vậy. Mọi người thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Tự nhiên là hợp tác cùng có lợi, mọi người sống chung hòa bình, cộng đồng chia sẻ lợi ích. Nếu ngày nào có một phương thực lực không đủ, tự nhiên là bị diệt hạ tràng, mà bên thắng thì có thể ăn một mình. Hiện tại từ cường giả đỉnh cao, đến trong môn thực lực tổng hợp, đều so sánh qua, khôi phục như cũ dáng vẻ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà Hoàng Tuyền mạch chủ. Nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Những môn phái kia ở giữa tranh đấu, lôi kéo nhau chân sau, đều chuyện thường, không muốn nhìn thấy nhất. Chính là mình môn phái bị siêu việt, tự mình xui xẻo, cũng muốn đối phương đi theo không may mới tốt. Không quan hệ tâm tính, thuần túy là lợi ích cho phép. Giống như Phật Ma giáo, so với đỉnh phong thời điểm, cho dù suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ đúng Nam Man Ma đạo đệ nhất phong. Tới đối đầu ứng, các mặt tài nguyên, các mặt lợi ích, đều Phật Ma giáo chiếm cứ nhiều nhất. Không cần mạnh nhất, chỉ cần duy trì mạnh hơn người khác là được rồi. So với ngươi còn mạnh hơn, chiếm cứ tài nguyên liền nhiều hơn ngươi, ta liền có thể một mực duy trì lấy dạng này. Chúng ta bên trong xuất hiện nhân tài, xuất hiện cường giả cơ hội càng lớn hơn. Đến lúc đó cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Giờ phút này Hoàng Tuyền mạch chủ mặc dù nghe được loại tin tức này, không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng ý nghĩ, tiếp tục ở chỗ này chờ Việt Chỉ mạch chủ thượng câu. nếu là có thể hố chết Việt Chỉ mạch chủ, Phật ma giáo uy vọng cùng thực lực, liền sẽ cũng không còn cách nào duy trì. Rớt xuống ngàn trượng đã là tất nhiên, rơi xuống đệ nhất phong vị trí đã là tất nhiên. Đến lúc đó, vô luận Hoàng Tuyền trên ma tông vị, vẫn là U Minh Thánh Tông thượng vị, tất cả mọi người có chỗ cực tốt. Đối với chuyện như vậy, Hoàng Tuyền mạch chủ không có đạo lý cự tuyệt. Dù là ngự quỷ mạch chủ ở chỗ này vì đoạt bảo sách Phật ma giáo, Việt Chỉ mạch chủ Thiên Lân sắc mặt âm trầm ngồi tại Việt Chỉ nhất mạch trong chính điện, nhìn qua trung ương bộ kia to lớn Việt Chỉ đồ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đã tiếp vào tin tức bảo thư rơi vào Việt Chỉ nhất mạch trong tay, trong giáo cố ý để hắn tiến đến Hắc Lâm Hải tiếp ứng. Tuy nói không phải giáo chủ trực tiếp hạ lệnh, động lòng người ai nhìn, hiện tại cũng chỉ có hắn đi thích hợp nhất, mà Phật mạch chủ không dám ra ngoài. Ra ngoài khẳng định liền thật đã chết rồi. Nanh ác nhất mạch từ Dạ Gia phản loạn, lại bắt cóc hộ mạch hung linh nanh ác, đã phế đi, đã mất đi hung linh, lại mất đi chân chính làm việc người. Nanh ác nhất mạch đệ tử, hiện tại ngay cả tu hành đều xảy ra vấn đề, mà lần này cơ hội, đúng Việt Chỉ nhất mạch công lao, hắn cũng không lý tới từ tặng cho người khác. Người khác cũng không có hắn phù hợp. Điểm trọng yếu nhất, hắn bị đệ nhị kiếm quân lâm vào trong môn, suýt nữa bị giết 2-3 lần, cho tới khi rùa đen rút đầu, tại trong tông cũng không dám thoải mái lộ diện, trở thành trò cười. Mà bây giờ đệ nhị kiếm quân nghe nói đã rời đi Nam Man, hắn nếu còn không dám đi ra ngoài, ngay cả một đại công lao cũng không dám liều một phen. Đến lúc đó không chỉ hắn, toàn bộ Phật ma giáo đều biến thành Nam Man chi địa trò cười. Trong môn chính vào uy vọng cùng thực lực đều sụt giảm giai đoạn. Đã không chịu đựng nổi loại kết quả này, lần này liền xem như có âm mưu, hắn cũng không thể không đi. Thiên Lân nhìn qua Việt Chỉ đồ, thở dài một tiếng, ngược lại ngươi đúng chết dứt khoát. Hiện tại Việt Chỉ nhất mạch, chỉ còn lại ta. Giáo chủ mặc dù không có cưỡng bức, nhưng trong môn ý tứ, ta xác thực nghe rõ, hoặc là tiếp tục làm rùa đen rút đầu, gỡ nhâm mạch chủ chi vị, từ đây cũng không tiếp tục lộ diện, chỉ coi là chết, hoặc là liền liều một phen, bắt lấy cơ hội lần này, nếu ta xoay người, mà trong môn cũng nhiều một môn bí điển, uy vọng phóng đại, mấy trăm năm. Nói không chừng liền sẽ thêm ra nhất mạch. Gần 2 ngày thời gian, có 2 mạch chủ cấp bậc cường giả ngay tại Hắc Lâm Hải biên giới, mà những cái này đệ tử không những không chết, vẫn còn có thể cầm bảo thư. Trong này nếu nói không có âm mưu, sợ là đồ đần đều sẽ không tin. Nhưng hắn không được chọn, không đến liền là thua, đi còn có thể đọ sức thắng. Thắng liền tất cả đều vui vẻ, suy yếu đối phương, lớn mạnh tự thân, liền xem như nanh ác nhất mạch bị phế, cũng không quan trọng, có hoàn chỉnh truyền thừa bảo thư. 100.000 năm, Phật ma giáo nói không chừng liền thêm ra tới một cái Hoàng Tuyền nhất mạch. Tu sĩ thế giới, không phải do ngươi lui bước, lui thì chết. Việt Chỉ mạch chủ quay người đi ra chính điện, hét lớn một tiếng, Việt Chỉ nhất mạch chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực ứng phó, gắng đạt tới có thể đem bảo thư mang về. Thành bại ở đây nhất cử. Âm thanh rơi, Việt Chỉ mạch chủ phóng lên tận trời, quanh thân thần quang nở rộ, quang huy hội tụ, hóa thành một đầu Việt Chỉ, trở đi hắn, hai cánh khẽ vỗ, liền hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua ở giữa, đã tại hơn 10 dặm bên ngoài, ngắn ngủi mấy hơi thở, chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo thật dài quang huy cái đuôi lưu lại. Trong Hắc Lâm Hải, Tần Dương ngồi tại một viên trên cây cự thụ, lục lọi trong tay một viên ngọc giản, nhìn nơi chân trời xa, hai vị mạch chủ, tăng thêm đệ nhị kiếm quân, Việt Chỉ mạch chủ đã là cái người chết, Vậy kế tiếp chính là Hoàng Tuyền mạch chủ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị